Thời điểm này bàn tay Liễu Minh khẽ đảo một cái, lấy ra cái bình nhỏ đặt lên bàn, gọn gàng nói, đây là một loại chân sát khí không biết tên mà ta có được. Hy vọng tiên sinh có thể xem xét và phân biệt chủng loại một hai. Chân sát khí, nam tử râu cá trê nghe vậy có chút động dung, cho dù là chân sát khí rẻ nhất thì mỗi thứ được chào bán với giá mấy vạn linh thạch. Hắn vốn cho rằng đối phương là một tán tu bình thường, hiện tại xem ra dường như đoán sai rồi. Nam tử râu cá trê tâm niệm nhanh chóng chuyển động, trên mặt biến thành nụ cười khổ nói, không nghĩ tới đạo hữu đưa đồ vật ra xem xét lại là chân sát khí hiếm có. Nếu như là tài liệu bình thường tại hạ còn có thể phân biệt một hai, chân sát khí thì tại hạ chỉ sợ lực bất tòng tâm. Như vậy đi, ta sẽ mời Sở đại sư tới đây, đồ vật có giá trị mấy vạn linh thạch đã đủ cho đại sư xem xét, nhưng mà phí tổn, chỉ cần có thể xem xét ra là thứ gì, phí tổn sẽ theo giá nói trước kia của ngươi nói, tuyệt không vấn đề. Nhưng nếu như không phân biệt ra thì sao? Liễu Minh mỉm cười trả lời, ha ha. Nếu ngay cả đại sư cũng không thể xem xét đồ vật của đạo hữu, bản các tự nhiên không thu chút linh thạch nào cả. Nam tử râu cá trê không chút do dự nói ra, tốt, vậy định như thế đi. Liễu Minh bất động thanh sắc gật đầu, vì vậy nam tử râu cá trê lúc này xin lỗi một tiếng rời khỏi đại sảnh. Một lát sau có một thị nữ thanh tú đi tới, đưa lên một ly trà thơm sau đó lui ra. Qua thêm một lát thì có lão giả mặc áo bào vàng đi vào trong đại sảnh, đi tới trước mặt Liễu Minh. Nam tử râu cá trê lúc này theo sát phía sau. Nhìn qua Liễu Minh và giới thiệu, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Sở đại sư, ngươi là người cần xem xét chân sát khí sao? Lão giả áo bào vàng không có nói nhảm cái gì, ánh mắt nhìn qua bình nhỏ trên bàn nói ra, đúng vậy, lần này làm phiền đại sư. Liễu Minh đứng dậy có chút thi lễ, lão giả áo bào vàng gật đầu. Một tay hư không một chiêu, vèo một tiếng. Bình nhỏ lăn không bay vào trong tay của hắn. Sở đại sư này pháp lực không kém, cũng có trung kỳ linh đồ. Sở đại sư vuốt ve bình nhỏ này một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, phốc một tiếng, lúc này hào quang màu xám nâu lăng không hiện ra, vừa vặn bao phủ bình nhỏ vào trong. Lúc này lão giả mới dùng một ngón tay điểm lên bình nhỏ, cái nắp lúc này bay lên, cũng từ đó bay ra vài sợi tơ mỏng, mỗi một sợi tơ vô cùng tinh tế, toàn thân óng ánh, lúc này chuyển động quanh bình ngọc. Sở đại sư hai mắt nhíu lại, không biết thi triển loại pháp quyết nào, trong con mắt mơ hồ có hào quang chớp động, hơn nữa hai ngón tay khẽ động kẹp lấy một sợi chỉ đen này, sau đó kéo ra khỏi màn hào quang đặt vào trong mũi ngửi một cái và thả về. Khô âm chân sát, thuộc tính thiên âm, sau khi ngưng sát thành cương thì thân thể trở nên âm hàn khô khốc, do đó có thể tăng nhiều lực phòng ngự, cũng có hiệu quả tăng phúc nhất định cho pháp thuật âm thuộc tính, nhưng bị pháp thuật hỏa thuộc tính dương cương khắc chế, có thể liệt kê vào hạ phẩm chân sát. Lão giả áo bào vào điểm pháp quyết thu hồi sợi tơ vào trong bình nhỏ, nhàn nhạt nói ra, thì ra là khô âm chân sát, đa tạ đại sư. Liễu Minh nghe vậy cũng hiện ra biểu lộ đăm chiêu, lão giả này nói là âm sát thuộc tính, vậy thì dự đoán trước kia của hắn không có sai, trừ chân sát này ra còn có vật gì cần lão phu xem xét không? Lão giả đem bình nhỏ ném trở về, nhàn nhạt hỏi, dường như không quan tâm tới chân sát này. Sở đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, ta còn có tài liệu khác cần xem xét một hai. Nhưng mà một vật trong đó quá mức kinh người, chỉ sợ không thích hợp cho đại sư quan sát ở nơi này. Liễu Minh tiếp lấy bình nhỏ, thỏa mãn gật gật đầu, khẩu khí ngưng trọng nói ra, không thích hợp biểu hiện ở nơi này. Ta hiểu rồi, đi theo ta. Bản các có địa phương bố trí cấm chế tốt, có thể che đậy bất cứ khí tức nào tỏa ra, cũng có thể thừa nhận uy năng mà bảo vật toát ra ngoài. Mạnh trưởng quỷ, ngươi mở bảo thất ra đi. Sở đại sư vốn khẽ giật mình, nhưng lập tức cười rộ lên, quay đầu nhìn qua nam tử râu cá trê, vâng. Vị đạo hữu này, xin mời đi theo ta a. Mạnh trưởng quỷ nghe vậy gật đầu nói, Liễu Minh nghe nói như thế, tự nhiên không có ý kiến gì, lúc này đứng dậy hai người đi ra khỏi đại sảnh, đi ngang qua một gian phòng nhỏ và đi vào trong phù văn trải rộng phù văn màu trắng. Nam tử râu cá trê lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, điểm lên hư không một cái và cánh cửa mở ra, ba người theo thứ tự đi vào. Trong ánh mắt Liễu Minh hiện ra hào quang quét qua, liền phát hiện nơi này chỉ là gian nhà đá chỉ có mấy trượng, trừ chính giữa có một cái bàn ngọc trắng noãn ra thì không thấy có thêm thứ gì khác. Nhưng mà trên mặt đất và bốn phía của thạch thất có phù văn phủ kín, Liễu Minh tập trung tinh thần nhìn qua phù văn một chút, cũng buông lỏng nội tâm. Tuy linh văn nơi này nhiều nhưng cũng chỉ là loại cấm chế đơn giản nhất, cũng không có hiệu quả sát thương và khốn địch. Kể ra thì hắn cũng không có lo lắng gì với đám người vạn luyện các này sẽ dùng cấm chế gì đó bất lợi cho hắn. Đạo hữu cảm thấy nơi đây như thế nào, không biết cấm chế này có thích hợp không? Ánh mắt lão giả áo bào vàng nhìn qua Liễu Minh, giống như cười mà không phải cười nói ra, xem như cũng được, tại hạ hy vọng mặt đất càng chắc chắn hơn một chút. Liễu Minh chỉ lên mặt đất một cái, thần sắc không thay đổi nói ra, gia cố mặt đất, vậy thì không có vấn đề. Lão giả áo bào vàng hơi ngoài ý muốn nói ra, nhưng sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này linh vân trên mặt đất sáng lên, một tầng bạch quang hiện ra ngoài, nhưng mà Liễu Minh thấy cảnh này lại lắc đầu, lúc này ném ra một tấm phù lục dán lên mặt đất, phốc một tiếng, phù lục tiếp xúc mặt đất thì lập tức nổ tung ra, từ đó tuôn ra vô số phù văn màu vàng cũng lóe lên tức thì ẩn vào trong mặt đất không còn bóng dáng, sau một khắc cả nhà đá bỗng nhiên xuất hiện ít phù văn màu vàng. Mạnh trưởng quỷ cùng sở đại sư thấy tình hình này thì nhìn nhau, trong mắt hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, bọn họ tự nhiên nhìn ra đây là linh văn có tác dụng gia cố mặt đất. Lúc này Liễu Minh mới yên lặng lục lọi trong tay áo của mình, tay áo rung lên, một đạo hào quang hiện ra ngoài, oanh một tiếng vang thật lớn, cả thạch thất rung lên, một cái cự đỉnh hiện ra ngoài, cũng lập tức trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất, kết quả ba cái chân vạc của nó khảm phân nửa vào mặt đất, đá xanh gần đó lập tức vỡ vụn ra. Lão giả áo bào vàng cùng mạnh trưởng quỷ mặc dù trong nội tâm đã đoán xem, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì bị dọa kêu to một tiếng, cả đám kinh ngạc nhìn qua cự đỉnh, chẳng lẽ đạo hữu muốn lão phu xem xét cự đỉnh này, sở đại sư nhìn qua cự đỉnh thì kinh ngạc nói ra, đương nhiên không phải. Cự đỉnh này tuy là bảo vật, nhưng vẫn không phải là vật gì hiếm lạ, ánh mắt Liễu Minh sáng lên và nhàn nhạt nói ra, đồ vật bên trong, sở đại sư nghe vậy thần sắc khẽ động, lúc này đi lên vài bước và đi tới bên cạnh. Dò xét bên trong là cái gì? Đây là, lão giả nhìn vào trong đỉnh có chất lỏng màu đen bên trong, lúc này trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Nửa canh giờ sau Liễu Minh từ trong vạn luyện các đi ra ngoài, mạnh trưởng quỷ theo sát phía sau, trong miệng không ngừng nói ra lời cầu khẩn. Đạo hữu, ngươi nên cân nhắc bán hai vật này cho vạn luyện các chúng ta a, chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng bàn ra, giá cả sẽ dễ nói, nhất định sẽ khiến đạo hữu thỏa mãn. Mạnh trưởng quỷ, ta chỉ tới xem xét tài liệu mà thôi. Hai dạng đồ vật này ta cũng cần sử dụng, sẽ không bán ra. Liễu Minh mặt không biểu tình nói một câu, sau đó phiêu nhiên rời đi. Nam tử râu cá trê nhìn qua bóng lưng Liễu Minh đi xa, trên mặt hiện ra bộ dáng đáng tiếc phung phí của trời. Sau khi mạnh trưởng quỷ quay trở lại trong cửa hàng thì sở đại sư đang ngồi trên ghế, như có điều suy nghĩ nói ra một câu. Nhìn bộ dáng của ngươi thì vừa rồi người nọ khẳng định không có bán đồ vật rồi. Lão giả áo bào vàng nhàn nhạt nói một câu, không sai. Người nọ xác thực không có ý bán ra. Thật sự là quá đáng tiếc. Hai đồ vật trân quý như vậy rơi vào trong tay của linh đồ thật sự là quá lãng phí. Nếu như bản các cầm được và mang ra bán đấu giá, chỉ sợ sẽ có một ít lão quái vật hóa tinh kỳ động tâm đấy. Mạnh trưởng quỷ cười khổ một tiếng trả lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, Lưu Ly Dông Hỏa Kim. Khối Lưu Ly Dông Hỏa Kim cũng thế. Nó có tác dụng lớn với người luyện thể, nhưng mà nhất nguyên trọng thủy chỉ có cường giả hóa tinh kỳ tinh thông thần thông thủy thuộc tính tinh luyện bảo vật thủy hệ cực phẩm mới có được, cho dù là rèn luyện bản thân hay tế luyện linh khí đều có diệu dụng vô cùng. Nhưng mà nhất nguyên trọng thủy này nếu có thể tế luyện thành nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy, giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp trăm lần vạn lần. Hắc hắc, đến lúc đó, sở đại sư cười hắc hắc nói ra, ý của sở đại sư ta hiểu. Bảo vật này xác thực không phải linh đồ nên có được. Ta đã phái Quách thị huynh đệ cách đó không lâu đi rồi. Mạnh trưởng quỷ trầm ngâm một chút vẫn trả lời. Rất tốt. Ngươi quả nhiên không phải người cổ hủ. Chúng ta nếu như có dọc nhất nguyên trọng thủy nộp lên tổng các, tuyệt đối sẽ được các chủ ban thưởng trọng hậu. Xem ra chúng ta trước kia không ra tay với những bảo vật khác là chính xác. Nếu không thì làm sao có được cá lớn như thế này tới thăm. Sở đại sư nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Người mang đồ tới xem xét trước kia mang theo đồ tới cùng lắm là tài liệu linh sư có thể sử dụng, mặc dù cũng coi như quý hiếm, nhưng mà so sánh với hai đồ vật ngày hôm nay thì chính là rác rưởi. Nhưng mà ta đã dặn dò Quách thị huynh để tận lực tìm nơi không người mới xuống tay, như vậy người này dù mất tích cũng không làm nhiều người chú ý tới. Ta chỉ hơi lo người này dám tới nơi này xem xét chỉ sợ bản thân cũng có chút thủ đoạn. Vạn nhất Quách thị huynh để thất thủ thì... Mạnh trưởng quỷ hơi do dự nói ra, cái này không cần lo lắng. Ngươi còn không biết a, Vài ngày trước Quách thị huynh đệ vừa mới từ chỗ ta cầm lấy hai đồ vật là thị huyết nổ cùng bạo lê châm. Hai thứ bảo vật này đều là trọng bảo đánh lén khó lòng phòng bị. Chỉ cần Quách thị huynh đệ không phải quá đần thì chắc chắn không có chuyện thất thủ. Sở đại sư bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói ra, cái gì, thậm chí có việc này. Như vậy ta hoàn toàn yên tâm rồi, mạnh trưởng quỷ vốn khẽ giật mình. Nhưng lập tức vui vẻ nhả một hơi, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lúc này hai nam tử một cao một thấp đi vào trong, các ngươi trở về. Chẳng lẽ ra tay nhanh như vậy, mạnh trưởng quỷ nhìn qua gương mặt của hai tên nam tử này thì thất kinh hỏi. Hai người này chính là Quách thị huynh đệ trong miệng của hắn vừa nói. Sở đại sư thấy hai người này thì có biểu lộ ngoài ý muốn, chỉ sợ làm mạnh huynh cùng sở đại sư thất vọng. Tiểu tử kia thật sự gian xảo, vừa đi vào một con đường rẽ thì huynh đệ chúng ta không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Nam tử cao lúc này lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói ra, cái gì, hai người các ngươi mất dấu. Các ngươi làm sao để chuyện này xảy ra, ngươi biết trên người kẻ này mang bảo vật thế nào không? Mạnh trưởng quỷ nghe vậy lập tức kinh sợ hét lên, sắc mặt sở đại sư lúc này vô cùng âm trầm, họ Mạnh. Tuy địa vị trong các của ngươi cao hơn chúng ta, nhưng mà ngươi cũng không có tư cách khoa tay múa chân với chúng ta a. Lần này làm việc thất bại thì hai ta tự hành báo cáo, cùng lắm là bị khấu trừ phạt nửa năm linh thạch mà thôi. Tên nam tử lùng lúc này giận dữ nói một câu, sau đó hai người này khẽ khom người với sở đại sư, tự động rời khỏi đại sảnh. Đại sư, Quách thị huynh đệ làm việc bất lợi, lại còn kiệt ngao bất tuần như vậy. Không bằng ta và ngươi liên danh báo cáo việc này cho tổng bộ, nghĩ đến mất nhất nguyên trọng thủy cùng lưu ly hỏa dông kim cũng đủ làm hai kẻ này không thể xoay người. Mạnh trưởng quỷ thấy vậy tự nhiên cực kỳ giận dữ, sắc mặt tái nhợt nhìn qua lão giả áo bào vàng, chỉ sợ chuyện này không dễ làm. Mạnh đạo hữu không nên quên, tiểu tử kia có trong tay hai kiện kỳ trân như vậy cũng chỉ có ta và ngươi mới có thể xác nhận. Không có chứng cớ thì tổng các không có khả năng nghe lời của chúng ta nói một phía, không nên quên, hai người này ương ngạnh như thế cũng là bởi vì sau lưng bọn họ có chỗ dựa. Nếu ta là ngươi thì đầu tiên sẽ đè lại. Về sau còn sợ gì không tìm thấy cơ hội, sở đại sư lại cười khổ một tiếng trả lời, sau khi biết rõ Quách thị huynh để mất dấu thì hắn cũng vô cùng thất vọng. Tự nhiên càng không muốn lẫn vào tranh đấu giữa mạnh trưởng quỷ cùng Quách thị huynh đệ này, đa tạ đại sư chỉ điểm. Mạnh Mỗ lúc trước có chút thất thố. Nhưng mà nghĩ tới nhất nguyên trọng thủy trọng bảo như vậy chúng ta bỏ qua. Mạnh Mỗ thật sự không cam lòng, mạnh trưởng quỷ cuối cùng thanh tĩnh vài phần, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời, đây cũng là chuyện không có cách nào. Người nọ đã có thể dễ dàng vứt bỏ Quách sư huynh đệ, hiển nhiên là sớm có lòng đề phòng với vạn luyện các chúng ta rồi. Biết rõ bản thân mang theo trọng bảo, chỉ sợ hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi huyền kinh. Ta và ngươi cũng không có biện pháp, sở đại sư thở dài nói ra, mạnh trưởng quỷ nghe vậy khuôn mặt biến sắc mấy lần, sau đó mặt mũi vô cùng uể oải. Thời điểm hai người trong đại sảnh vạn luyện các nói chuyện với nhau, người trong lời của bọn họ cũng không có rời khỏi huyền kinh, mà là thông qua biến ảo gương mặt dễ dàng vứt bỏ hai người khả nghi phía sau, sau đó trực tiếp rời khỏi phường thị, trực tiếp trở về động phủ trong Tiên Hà Sơn. Liễu Minh đối với chuyện người của vạn luyện các theo dõi bản thân mình thì không có gì kỳ quái cả. Cho dù đổi là hắn, biết rõ trên người của kẻ khác có trọng bảo khiến cường giả hóa tinh kỳ cũng phải động tâm chỉ sợ cũng làm như thế. Dù sao tại huyền kinh này, cửa hàng ở phường thị ngầm, cái gọi là cửa hàng, danh tiếng, chỉ là tương đối mà thôi, chính là chưa gặp được đồ vật khiến bọn họ động tâm a. Mà Liễu Minh vừa về tới động phủ đã tiến vào trong mật thất, lần nữa thi pháp thả ra cự đỉnh nặng nề ra ngoài, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn qua chất lỏng màu đen trong đỉnh này, trên mặt khó giấu thần sắc hưng phấn. Hắn mặc dù biết vật ấy không phải tài liệu bình thường, nhưng tuyệt đối thật không ngờ vậy này lại chính là nhất nguyên trọng thủy trong truyền thuyết. Nếu không phải sở đại sư kia khảo thí đặc tính của bảo vật, chỉ sợ hắn tới bây giờ còn không tin được. Trong truyền thuyết, nhất nguyên trọng thủy là đại năng giả tinh thông thủy thuộc tính, tốn hao mấy chục năm thậm chí cả trăm năm mới có thể đem một cái hồ lớn có linh tính nhất định áp súc lại mà thành. Còn đối với một gã cường giả ngoài hóa tinh kỳ phải tốn hao thời gian cả trăm năm tế luyện thì tự nhiên là một chuyện được không bù mất. Kể từ đó nhất nguyên trọng thủy càng trở thành vật hy hữu khó xuất hiện trên đời. Đừng nhìn chỉ có một giọt mà thôi, nói không chừng nó là một hồ lớn có linh tính cô động mà thành. Còn nếu là cao giai nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy thì phải cô động một con sông hoặc một phiến hải vực mà thành. Căn bản không phải nhất nguyên trọng thủy có thể đánh đồng. Đương nhiên Nhất Nguyên Trọng Thủy trừ phân lượng ra thì bản thân của nó cũng là tài liệu luyện khí cực phẩm, thậm chí nếu như tìm đúng luyện khí đại sư đều có thể trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm linh khí đấy, mà bản thân của nó cũng có thể luyện thành Trọng Thủy Châu, uy lực cực mạnh. Liễu Minh nhìn qua chất lỏng trong cự đỉnh một cái, càng nhìn càng thích. Đáng tiếc loại bảo vật này quá quý hiếm và giá trị cao, cũng không phải hắn bây giờ có thể vận dụng, tối thiểu phải đợi tiên giai linh sư mới có thể cân nhắc tới công dụng chính thức của nó. Liễu Minh tự định giá trong chốc lát và tay áo rung lên, một mảnh hào quang bay ra ngoài, cự đỉnh lại bị thu vào trong người. Một viên cầu rực rỡ hiện ra trong tay của hắn, cẩn thận nhìn qua thì vẻ mặt đăm chiêu. Lưu Ly Dông Hỏa Kim so sánh với Nhất Nguyên Trọng Thủy mà nói có danh khí nhỏ hơn một chút. Nhưng mà trong mắt tu luyện giả chủ tu thân thể, vật ấy so với Nhất Nguyên Trọng Thủy còn làm bọn họ điên cuồng hơn. Dựa theo lời Sở Đại Sư nói, Lưu Ly Dông Hỏa Kim cũng là tài liệu cực kỳ trân quý, là một loại gọi là dung kim trùng, thượng cổ kỳ trùng thôn phệ vô số quán tài mới sinh ra kim loại quý hiếm trong cơ thể. Kim loại này là tài liệu luyện khí không cách nào dung nhập với các loại linh khí khác được, cũng không cách nào trực tiếp luyện chế thành đao kiếm các loại, nhưng có thể thông qua bí thuật nào đó trực tiếp tế luyện, chỉ cần có thể đem nó luyện hóa thành công, có thể thao túng ngoại hình của nó cứng mềm tùy tâm, thậm chí còn có thể trực tiếp phụ lên linh khí khiến uy lực gia tăng không ít. Nhưng đối với một ít tu luyện giả luyện thể mà nói, kim loại này trực tiếp bám lên người mới có diệu dụng vô cùng, đương nhiên chuyện cụ thể thì Sở Đại Sư không có nói rõ. Nhưng Liễu Minh nhìn qua bộ dáng của lão giả là biết, rõ ràng thứ này còn có hiệu dụng khác nữa. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá, tự nhiên sẽ không tùy tiện tế luyện món đồ vật này. Trong hai ngày kế tiếp, Liễu Minh cố ý đổi gương mặt đi vào trong phường thị vài lần, cũng bắt đầu tìm kiếm điển tịch liên quan tới Khô Âm Chân Sát, Nhất Nguyên Trọng Thủy cùng với Lưu Ly Dông Hỏa Kim. Do đó xác định Sở Đại Sư của Vạn Luyện Các xem xét tài liệu không rõ thật giả như thế nào. Nếu cho hắn biết rõ toàn bộ lai lịch của tài liệu đó là chuyện lạ, nếu tự tìm hiểu là chuyện muôn vàng khó khăn. Nhưng nếu như đã biết rõ tên của tài liệu, lại đi tìm những thứ có quan hệ với nó thì cho dù là tài liệu hiếm thấy cỡ nào cũng là chuyện quá dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân trong tu luyện giới sinh ra giám định sư, nhưng mà giám định sư bình thường khi xem xét vật phẩm cũng không dễ dàng giải thích toàn bộ lai lịch cho ngươi nghe. Đợi đến lúc Liễu Minh tìm hiểu những thứ liên quan tới vật phẩm, lúc này lại mua một đám tài liệu phụ trợ thì lập tức quay về động phủ bế quan. Nửa tháng sau, Liễu Minh ở trong mật thất sắc mặt tái nhợt ngồi trên bồ đoàn, mà hắn ở trung tâm kết pháp ấn, ở chung quanh pháp trận có cắm hơn 10 trung phẩm linh thạch. Hai mắt Liễu Minh nhắm nghiền, kim quang trước người lơ lửng, mà trong kim quang mơ hồ có viên châu hiện ra, mặt ngoài trải rộng vết máu ti tí, theo hô hấp của Liễu Minh mà trở nên bất định. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Liễu Minh dần dần khôi phục một ít hồng nhuận phơn phớt, lúc này mới hai mắt ra và phun ra một ngụm máu tươi. Phanh một tiếng, máu huyết lập tức nổ tung ra ngoài, hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ trong viên châu, trong cả mật thất trong lúc nhất thời mùi máu tanh nổi lên. Chương 237, Phôi Kiếm Linh. Thời điểm này Liễu Minh bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, pháp trận trên mặt đất lúc này sáng rõ lên, hiện ra một quả phù văn màu bạc, cùng lúc đó huyết vụ vây quanh viên châu màu vàng kia một vòng, sau đó toàn bộ chui vào trong viên châu không còn bóng dáng. Trong kim quang nhàn nhạt kia, mặt ngoài viên châu bỗng nhiên nhiều ra hơn 10 tia máu tươi, cũng tạo thành vân trận hết sức mơ hồ với những cái khác. Trong nháy mắt vân trận huyết sắc hình thành thì hào quang trên viên châu màu vàng cũng tỏa sáng, cũng ông ông vây quanh toàn thân Liễu Minh cao thấp. Vốn viên châu nhìn thì trầm lắng, lại giống như đang sống lại vậy. Thành, Liễu Minh thấy tình hình này thì tinh thần đại chấn. Sau một khắc không thấy hắn thi pháp gì nữa, viên châu này vèo một tiếng và bay vào người của hắn. Phốc một tiếng, viên châu này vừa tiếp xúc với thân thể của Liễu Minh liền biến thành chất lỏng màu vàng. Sau đó chấn động một cái liền biến thành một áo giáp màu vàng xấu xí, nhìn thì nó vô cùng mỏng, bao trùm nửa thân thể. Liễu Minh nhìn thấy áo giáp màu vàng trên người, tay chân càng thêm sống động, lông mày có chút nhíu lại một cái. Bỗng nhiên hắn vỗ lên tay của mình một cái, áo giáp màu vàng lần nữa hòa tan thành dịch, cũng lập tức phân ra làm hai bay tới hai tay. Sau đó hào quang sáng ngời, hai đạo ánh sáng màu vàng trống rỗng xuất hiện, hai tay Liễu Minh nắm chặt. Lúc này cảm nhận được một cổ năng lượng không hiểu bao trùm lên tay của hắn, vậy mà làm cho hắn có cảm giác ấm áp, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cánh tay khẽ động và dùng nắm đấm nện lên mặt đất một cái, oanh một tiếng vang thật lớn, cả gian mật thất lúc này sáng ngời. Một đạo khí lãng vàng kim hiện ra ngoài, trên mặt đất thình lình nhiều hơn một hố sâu nửa thước, Liễu Minh thu hồi cánh tay trở lại. Nhìn qua nắm đấm màu vàng này, nhìn thấy hố to trên mặt đất. Trên mặt không hiện ra biểu lộ nào cả, phải biết rằng mật thất bởi vì lấy ra nhất nguyên trọng thủy cho nên đã sớm gia cố rồi. Dưới loại tình huống này thì một lúc của hắn còn có lực phá hoại kinh người như vậy, chuyện này nói rõ uy lực của nó rất mạnh mẽ. Một đôi nắm đấm này bị một tầng lưu ly dông hỏa kim bao phủ thì lực lượng thình lình tăng phúc rất nhiều. Liễu Minh dường như không dám tin vào uy lực này, hít sâu một hơi và nắm đấm màu vàng lại hiện ra trên mặt đất. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, một cái hố sâu khác lúc này lại hiện ra. Lúc này đây sắc mặt của Liễu Minh hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng mà sau khi suy nghĩ một lát thì trong đó nắm đấm lại rung lên, hào quang màu vàng nhanh chóng bao phủ tới cổ tay. Trong nháy mắt cả đầu cánh tay có một tầng hào quang màu vàng bao phủ, tay kia của Liễu Minh hiện ra bóng kiếm màu xanh, thanh nguyệt kiếm lúc này hiện ra trong tay, hàng quang lóe lên, đoạn kiếm lại chém lên cánh tay màu vàng một cái, kết quả âm thanh kim loại ma sát vang lên, cánh tay màu vàng không bị gì cả. Liễu Minh thấy vậy nhíu mày một cái, thủ đoạn lại rung lên. Thanh nguyệt kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hàng quang chém lên cánh tay lần nữa, đương một tiếng, âm thanh kim loại đang xen vào nhau, đoạn kiếm màu xanh bắn ngược ra ngoài, chỉ lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt trên cánh tay. Lúc này đây Liễu Minh lại gật gật đầu, một kiếm vừa rồi hắn đã dùng một nửa khí lực rồi, cũng không có rót pháp lực nào vào cả. Có thể thấy được sau khi lưu ly dông hỏa kim biến mỏng thì chỉ tạm thời ngăn cản được đao kim bình thường mà thôi, nhưng mà lúc này hiện ra hàng quang màu xanh nhạt đánh lên cánh tay. Trên mặt lại hiện ra thần sắc kinh người, lưu ly dông hỏa kim ngăn cản hỏa băng hàng chi lực lại vô cùng kinh người. Vừa rồi là hỏa cầu và băng chù y nện vào, cơ hồ cánh tay không cảm nhận được chút cảm giác nóng lạnh nào cả, nhưng mà Liễu Minh khảo thí cũng không có chấm dứt. Đoạn kiếm màu xanh trong tay rót linh lực vào, lúc này một tầng kim dịch bay vọt lên thân kiếm, lập tức bao phủ thanh kiếm, đoạn kiếm màu xanh lúc này biến thành màu vàng rực rỡ, cổ tay rung lên, một đạo kim quang chém vào trên cánh tay màu vàng kia, lúc này vết kiếm sâu hơn vừa rồi một ít, chỉ gia tăng một thành uy lực so với vừa rồi. Trách không được trên điển tịch nói lưu ly dông hỏa kim này có tăng phúc cho tu luyện giả luyện thể, so với gia trì lên binh khí thì mạnh hơn nhiều lắm. Liễu Minh thấy vậy thì thào một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc ngoài ý muốn, hắn lại thu hồi đoạn kiếm vào trong tay áo, chất lỏng màu vàng cũng thu hồi lại. Lúc này đây Liễu Minh thu hồi xong và nhắm mắt lại, chất lỏng màu vàng rút vào trong cánh tay, kề sát da thịt và lan tràn ra khắp toàn thân của hắn. Không biết qua bao lâu sau, thời điểm hắn mở mắt ra thì từ cổ mãi cho đến chỗ đùi thình lình xuất hiện hào quang rực rỡ. Liễu Minh cúi đầu dò xét bộ dáng hiện tại vài lần, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Xem ra số lượng lưu ly dông hỏa kim hiện tại với hắn mà nói là không đủ rồi. Mà động quật dưới mặt đất trước kia, trong chỗ sát thi ẩn thân sở dĩ có thể đem lưu ly dông hỏa kim bao khỏa toàn thân cũng là do huyết nhục toàn thân đã không còn nữa. Chỉ còn lại một tầng khung xương làm cơ sở mà thôi. Nhưng bất kể thế nào thì có bảo vật này bao phủ thân thể cũng xem như một tầng bảo hiểm, thời điểm mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng một lần đấy. Liễu Minh nghĩ như vậy trong nội tâm ngoài một tia đáng tiếc ra, thần niệm khẽ động và kim quang lóe lên một cái, tầng hào quang kia tróc ra ngoài một lần nữa hóa thành một viên châu lơ lửng trước người. Hắn lúc này sau một phen suy tính thì một tay bắt lấy viên châu và nhấn lên cổ tay, lúc này viên cầu hơi mơ hồ. Sau đó lập tức biến thành một cái thủ trạc trên cổ tay. Cho dù là kiểu dáng hay hình dạng đều giống bình thường, chỉ có màu sắc khác biệt mà thôi. Liễu Minh lắc lư cổ tay, cảm thụ sức nặng của thủ trạc này không có gì mới an tâm lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc một viên đan dược ra và nhắm mắt điều tức. Ba ngày sau, thời điểm Liễu Minh bởi vì tế luyện lưu ly dông hỏa kim tổn thất máu huyết bù đắp gần như hoàn toàn, rốt cục bắt đầu hấp thu linh khí kim thuộc tính của chiếc nhẫn thái ô chi thiết, cô động kiếm phôi của bản thân. Hắn giờ phút này vẫn đang ngồi xếp bằng trong mật thất. Nhưng mà giữa hai tay trước ngực nhiều ra một chiếc nhẫn màu đen. Liễu Minh lúc này trong miệng lẩm bẩm, hắc khí trên người cuồn cuộn, hơn 10 xúc tu chấn động, mơ hồ đang thi triển pháp quyết nào đó. Chiếc nhẫn sau khi thi pháp một thời gian, thường cách một đoạn sẽ có một sợi chỉ nhỏ bay ra ngoài, sau đó bay vào trong người của Liễu Minh và biến mất trong đó. Mà ở trong đan điền của Liễu Minh lúc này có một quang cầu lớn nhỏ như một quả trứng gà đang vận chuyển, trong đó mơ hồ đã tụ tập mấy chục đạo tinh quang. Nhưng tất cả đều chớp động lên hào quang mạnh yếu không đều. Năm ngày sau, hắn vẫn bảo trì tư thế này không đổi, trong miệng pháp quyết cũng không ngừng lại chút nào, nhưng chiếc nhẫn trong tay đã biến thành màu xám đen, hơn nữa cơ hồ qua một phút đồng hồ mới có một đạo tinh quang miễn cưỡng bay ra ngoài. Sau khi quang cầu trong cơ thể của Liễu Minh không còn tồn tại, lúc này biến thành một bóng kiếm mông lung mơ hồ, cũng chớp động tinh quang cực kỳ yếu ớt. Tinh quang từ trong chiếc nhẫn bay vào, sau khi tiến vào đan điền thì trực tiếp chui vào trong thanh kiếm đó. 7 ngày sau chiếc nhẫn màu đen triệt để biến thành màu xám trắng, mà trong đan điền của Liễu Minh bóng kiếm ngưng thực hơn rất nhiều, nhưng cho người ta cảm giác như có như không, tán loạn mơ hồ. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, chiếc nhẫn thái ô chi thiết rốt cục lóe lên vỡ vụn ra, hóa thành một đống bụi màu xám. Lúc này âm thanh chú ngữ trong miệng Liễu Minh cũng dừng lại, sau đó tinh thần lực cũng bắt đầu thăm dò thân thể của mình, mới liếm liếm khóe môi mỉm cười. Chắc lục kim tinh khí trong chiếc nhẫn thái ô chi thiết không cho phép dừng lại một chút nào, nếu không cả quá trình thi pháp thất bại. Cũng may dùng tu vi của hắn hiện giờ thì thời gian mấy ngày không uống cũng có thể gượng được, nhưng giờ phút này tự nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cảm thấy thân thể có chút suy yếu. Cũng may quá trình ngưng luyện kiếm linh đã hoàn thành sơ bộ, về sau chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng là được rồi. Dựa theo Thái Cương kiếm quyết đã ghi lại thì kiếm phôi này có thể thả ra ngoài thân thể giết địch thời gian ngắn, nhưng mà đối với tu luyện thủ đoạn kiếm pháp khác rất có lợi. Nói thí dụ như có kiếm phôi này thì có thể lĩnh ngộ kiếm ý tăng lên rất nhiều. Về sau dùng kiếm phôi chi linh làm cơ sở phóng thích kiếm khí thì uy lực tăng mạnh. Tâm tình của Liễu Minh thật tốt, ăn mấy khỏa tích cốc đan, sau đó lại uống một ít nước và trở về phòng ngủ, trực tiếp giữ nguyên quần áo và nắm ngáy o o. Tuy tinh thần lực của hắn có thể so được với sơ kỳ linh sư, nhưng mà thời gian không nghỉ ngơi dài như vậy cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Trong một tháng kế tiếp, Liễu Minh trừ hai khóa học của Phàm Bách Tử ra, thời gian khác đều ở trong động phủ đau khổ tu luyện kiếm linh. Vật ấy vừa hình thành trong cơ thể của mình, còn có chút không quá ổn định, hắn nắm chắc thời gian tế luyện nó mới có thể chính thức an tâm được. Đúng lúc này có quan hệ tới hải tộc xâm lấn Vân Xuyên Đại Lục, thậm chí chiếm lĩnh mấy quốc gia gần biển rốt cục thông qua một ít tán tu rơi vào trong tai người Huyền Kinh. Lập tức cả Huyền Kinh xôn xao hơn nhiều. Trong mấy ngày ngắn ngủi, các thế lực tán tu còn sót lại trong Huyền Kinh quá nữa đã rời khỏi Huyền Kinh ngay lập tức. Về phần phường thị ngầm của Huyền Kinh, cho dù là đan dược phù lục hay là phù khí linh khí đều biến đổi 3 lần trong một ngày, nhưng vẫn khiến cho đông đảo tán tu tranh đoạt. Qua một tháng sau, Liễu Minh lần nữa xuất quan thì cửa hàng trong phường thị ngầm rải rác không còn lại mấy cái. Nhưng mà tất cả đối với Liễu Minh mà nói lại không quá đặt trong lòng. Hắn chỉ qua thời gian âm thầm tra xét Huyền Kinh mà thôi, cũng không phát hiện có tung tích người hải tộc xuất hiện, cũng một lần nữa quay vào trong động phủ bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 238, Liễu Minh. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian như thoi đưa, nháy mắt mà đã qua 3 năm, Huyền Kinh bây giờ cùng với 3 năm trước đây không quá khác nhau. Nếu nói biến hóa, thì chỉ là trong Huyền Kinh có không ít tu luyện giả hải nhạc quốc, trong đó hơn phân nửa đều là tán tu, nhưng có một phần nhỏ trước kia là đệ tử tông môn hải nhạc quốc. Hải nhạc quốc và đa số tông môn năm đó bị hải tộc xâm lấn, dùng thủ đoạn lôi đình đánh tan tác diệt vong trong một lần hành động. Những đệ tử tông môn lọc lưới chạy trốn tới Đại Huyền Quốc, trong đó hơn phân nửa đều gia nhập vào Thiên Nguyệt Tông cùng 4 đại tông môn khác. Gần một nửa thì không muốn bị ước thúc nên quyết định trở thành tán tu. Những tu luyện giả nước khác xuất hiện, vừa vặn đền bù chỗ trống mà đại lượng tán tu rời khỏi Huyền Kinh lúc trước lưu lại, một phen long tranh hổ đấu xảy ra. Mấy thế lực lớn một lần nữa xuất hiện, so với 3 năm trước đây mơ hồ còn cường đại hơn vài phần. Bất quá tất cả đối với Liễu Minh tự nhiên không có quan hệ quá lớn. Trong 3 năm này, năm đại tông môn của Hải Nhạc đóng quân với số lượng lớn tông môn đệ tử tại biên giới hai nước. Không lâu sau đó thì giao chiến cùng với những người hải tộc xâm phạm. Căn cứ theo tin tức truyền đến từ phía tông môn cùng chính mình thu thập một ít tình báo, mặc dù lúc trước song phương đều xuất động nhiều vị cường giả hóa tinh kỳ, trừ lần đầu tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên động địa bên ngoài, về sau không còn xuất hiện cấp bậc cường giả như thế giao chiến trực tiếp, nhưng vô cùng ăn ý là, cấp bậc linh sư cùng linh đồ giao chiến lại trở nên cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa ngày càng xảy ra nhiều hơn, thậm chí song phương vẫn lạc nhiều thêm 20-30 vị linh sư. Về phần những tu luyện giả tu vi linh đồ, số lượng tử vong càng nhiều vô số kể, có chút ngoài ý muốn của Liễu Minh, không lâu sau khi song phương khai chiến. Ngay tại biên giới phe mình xây dựng lên một tòa thành lớn, dường như có ý định đại chiến lâu dài. Quỷ Tông trong 3 năm này đồng dạng vẫn lạc 7-8 vị linh sư cùng phần lớn đệ tử nội môn. Thậm chí có một số ít người Liễu Minh nhận thức được, cũng may Cửu Anh Sơn vì thế lực yếu kém, cho nên người vẫn lạc rải rác không có mấy. Ba người đạo cô họ chung có cấp bậc linh sư cũng bình yên vô sự, một mực ở trong tông không có xuất hiện tại biên giới. Vốn Liễu Minh dùng thân phận hạch tâm đệ tử, nhưng đại chiến bậc này cũng bị chiêu mộ làm binh lính tham chiến. Đáng tiếc bởi vì người hải tộc không rõ nguyên do xuất hiện ở Huyền Kinh một lần, lại thực sự cần một gã đệ tử đắc lực giám sát và điều khiển cho nên hắn ngược lại một mực không bị triệu hồi trở lại tông môn. Đương nhiên trong 3 năm này cũng có một chút sự tình làm Liễu Minh buồn bực, chính là 2 năm trước, Cao Trùng rốt cuộc thuận lợi tiến giai linh sư thành công. Tại biên giới giao chiến với hải tộc dị sắc đại phóng, nghe đồn hắn vậy mà đã từng một thân một mình chém giết một gã hải tộc là linh sư sơ giai, mà hải tộc cấp linh đồ chết trong tay hắn càng nhiều thêm 10 mấy tên, xem ra Cao Trùng hẳn là sẽ có thành tựu linh sư về sau. Thực lực không phải là linh sư sơ giai có thể so sánh, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình đến bậc này. Việc như thế, đối với Liễu Minh mà nói tự nhiên không phải là một tin tức tốt. Liễu MNH trong 3 năm này một mực chiết xuất pháp lực cùng với luyện kiếm phôi chi linh trong đan điền, cộng thêm học tập thuật luyện đan từ Phàm Bách Tử. Trước cả hai tiến triển ngược lại là điều bình thường, chỉ pháp lực của hắn so với trước kia thoáng tinh thuần một chút, lại để cho kiếm phôi chi linh càng thêm một phần lớn mạnh. Nhưng hắn đối với việc học tập thuật luyện đan, lại làm cho Phàm Bách Tử cả kinh, cũng không biết có phải hắn có chút thiên phú trong luyện đan chi đạo, hay là do nguyên nhân khác. Bất quá trong 3 năm ngắn ngủi, hắn tại luyện đan chi thuật lại có tiểu thành, đã có thể độc lập luyện chế ra vài loại đan dược cấp linh đồ, thậm chí xác suất thành công không quá thấp. Tuy hắn có thiên phú cao tại thuật luyện đan, tuy nhiên lại làm cho Phàm Bách Tử tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhưng 3 năm trôi qua, Liễu Minh vẫn có một số việc do dự không quyết được. Đương nhiên Liễu Minh lúc này tại thuật luyện đan đã nhập môn. Muốn nhắc lại lời nói cao đan thuật, cũng chỉ có nhiều luyện tập một đường kính. Dù sao một ít kinh nghiệm luyện chế đan dược tâm đẳng cấp cao, Phàm Bách Tử không có khả năng truyền thụ cho hắn vốn là một ngoại nhân. Một ngày này, thời điểm Liễu Minh lần nữa đi tới phố quan tài trong huyền kinh, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Tuy bên phía tông môn vẫn truyền đến tin tức bình thường, chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi thông báo cho có lệ. Nhưng Liễu Minh từ đó vẫn cảm nhận được chủ tông đang cùng hải tộc gần đây giao phong không quá thuận lợi, có lẽ đang ở vào thế hạ phong. Cái này là do hải tộc đem lực lượng phân thành mấy nơi, đồng thời là kết quả của quan hệ ngoại giao chiến, bởi vậy có thể thấy được thế lực của hải tộc mạnh đến mức nào. Đương nhiên, trong đó cũng là do hải tộc mấy chục năm trước bắt đầu phái một ít gian tế lẻn vào các nước, bố trí xuống rất nhiều cái bẫy làm suy yếu thế lực nhân tộc, cũng tại giai đoạn trước thời điểm xâm lấn đồng thời phát động là có nguyên do. Bất quá, tất cả đối với Liễu Minh mà nói vẫn là quá xa xôi, hiện tại hắn đã trở lại động phủ trong mật thất, vừa mới ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên pháp lực trong cơ thể có cảm giác thoáng một phát sôi trào mà lên, điên cuồng hướng về vùng đan điền tuôn ra mà đi. Bắt đầu, Liễu Minh ngẩn ngơ một lúc, rồi lập tức đại hỉ, hắn vỗ vào hai cái áo da bên hông, lúc này hai cổ hắc khí từ đó bốc lên, phân biệt hóa thành bạch cốt bò cạp cùng cái phi sọ, phanh, phanh. Liễu Minh không khách khí một tay bắt lấy đuôi bạch cốt hạt, một tay bắt lấy đám tóc dài của phi sọ. Toàn thân hắc khí bốc lên cuồn cuộn, hắn bắt đầu hết sức khống chế pháp lực trôi qua trong cơ thể. Thời gian qua đi một chút, hắc khí trên người hắn bốc lên càng ngày càng mỏng, làm cho Liễu Minh cảm giác pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại có 1/10, hấp lực trong đan điền đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy hai tai ông một tiếng, mắt tồi sầm lại, sau đó cả người hắn ở trong một không gian mênh mông. Mãi đến bây giờ, hắn rốt cục mới một lần nữa tiến vào trong không gian thần bí. Phi sọ cùng bạch cốt hạt thình lình theo sát bên người hắn, bất quá thời điểm Liễu Minh nhìn rõ ràng tất cả trước mắt, sắc mặt không khỏi đại biến, vốn trong không gian hẳn nên trống rỗng lại có một bóng người ngồi trên mặt đất. Mà vô luận quần áo, trang sức, cách ăn mặc hay khuôn mặt tướng mạo đều hoàn toàn giống với bộ dạng của hắn, Liễu Minh triệt để ngớ ngẩn. Đúng lúc này, phi sọ bên cạnh hắn bỗng nhiên bay ra, rơi thẳng tắp vào Liễu Minh đối diện trước mặt, gương mặt hướng xuất đất thoáng một phát rồi nằm sấp trên mặt đất bất động. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm lột bột một tiếng, mặc dù trong lòng tràn đầy kinh sợ, cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết trước câu thông với tâm thần phi sọ. Kết quả phi sọ ở bên kia truyền đến tin tức, tất cả đều là các loại lời nói, chủ nhân, có một chủ nhân cường đại khác. Liễu Minh nghe xong, càng thêm suy nghĩ, nhưng trong nội tâm cũng mơ hồ biết rõ ma đầu phi sọ kia lúc trước bị chính mình hành phục dễ dàng như thế nào. Chính mình trước mặt 10 phần có đại quan hệ, nghĩ như thế, hắn tự nhiên không dám lãnh đạm, nhưng lại cẩn thận dò xét hai mắt Liễu Minh phía đối diện, thần sắc hơi động một chút. Chính mình đối diện tựa một mực cũng không động đậy, trên người cũng không có bất kỳ khí tức truyền ra, chẳng lẽ chỉ là vật chết? Đem lòng sinh nghi, Liễu Minh lúc này không hề để ý tới phi sọ, mà vậy quanh Liễu Minh đối diện chậm rãi chuyển vài vòng về sau, rồi hướng một ngón tay lên trán chính mình điểm một cái, đem tinh thần lực thả ra, hướng phía trên người đối phương tìm tòi. Kết quả cổ tinh thần lực tiếp xúc với Liễu Minh, đối diện lập tức bị một cổ lực vô hình bắn ngược mà khai mở. Mặc cho hắn thúc giục như thế nào, cũng không có cách nào tới gần thân hình đối phương, làm cho nội tâm Liễu Minh trầm xuống. Nhưng hắn chần chờ một chút, hai tay ôm quyền, hơi khẽ khom người với Liễu Minh, đối diện nói một câu, không biết tôn tính đại danh của tiền bối, vì sao lại hóa thành hình dáng của vãn bối. Liễu Minh đối diện vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên mặt đất không chút sức mẻ. Liễu Minh gặp tình hình này, nhướng mày một lần nữa đứng thẳng thân thể lên, lại dò xét đối phương từ trên xuống dưới. Trên trán kia có một vết sẹo nhàn nhạt dài gần tấc, là khi còn nhỏ ở trên đảo không may bị một tên hung nhân dùng thạch đầu sắc nhọn cắt. Khóe miệng có chút nhếch lên, đây là thói quen mỗi khi hắn trầm tư nghĩ ngợi tạo thành. Một vết máu nhẹ nhàng lăn trên ngón tay cái, do hắn ngày hôm qua luyện tập kỹ xảo phong nhận thuật không cẩn thận bị cắt. Liễu Minh càng nhìn kỹ, càng cảm giác càng thấy đối phương căn bản là chính mình, trong nội tâm không khỏi ứa ra chút hàn khí. Các hạ không chịu nói lời nào, tại hạ đành đắc tội. Sắc mặt Liễu Minh sau một hồi biến hóa, cắn răng nói ra một câu, tay áo hắn rung lên, ngân quang lóe lên, một xiềng xích màu bạc hướng phía đối phương mà cuốn đi. Len keng một hồi, xiềng xích màu bạc vậy mà cực kỳ thuận lợi đem Liễu Minh trói rắn chắc lại, không thấy có chút phản kháng. Gặp tình hình này, thần sắc Liễu Minh có chút buông lỏng, không chút khách khí lộn tay một cái, lại hiện ra một chồng phù lục bay đến. Hai tay giơ lên kích xạ tất cả, cũng dán lộn xộn trên người Liễu Minh. Kể từ đó, chính mình đối diện đồng thời bị Phục Ma Liên cùng rất nhiều cấm chế phù lục vây khốn lại, Liễu Minh mới yên tâm nhích tới gần. Hắn lại đi quanh chính mình hai vòng, thần sắc ngưng tụ giơ cánh tay lên, sờ đầu vai đối phương một cách coi chừng. Trong quá trình lúc này, hai mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào chính mình đối diện, mắt cũng không chớp cái nào. Kết quả, Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động thoáng một phát, mà khi bàn tay hắn thật sự đặt trên đầu vai đối phương lúc đó, lập tức một cổ hàn chi lực lúc này tuôn ra từ đầu vai đối phương, trực tiếp truyền vào bên trong cánh tay kia. Liễu Minh cả kinh, thân hình khẽ động, rồi xuất hiện tại địa phương cách xa mấy trượng. Sau đó ngưng trọng nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Kết quả, Liễu Minh đối diện không có chút dị thường nào, phản phất hàng chi lực vừa rồi chỉ là ảo giác trong lòng của hắn mà thôi. Nhưng ánh mắt Liễu Minh nghiêng lường chính mình vừa rồi chạm đến đầu vai cánh tay của đối phương, sắc mặt một hồi âm trầm bất định, chỉ thấy cánh tay kia không hề hay biết thình lình đã bị một tầng băng sương màu đen bao trùm. Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, trên người lúc này cuồn cuộn hắc khí bốc lên, đồng thời hướng về cánh tay chết lặng bay vọt đi. Công phu trong chốc lát, quần ẩu trên cánh tay, băng sương màu đen nhanh chóng rút đi, cánh tay một lần nữa khôi phục tri giác. Nhưng Liễu Minh lúc này thấy chính mình trước mặt tự nhiên càng cảm thấy thần bí. Chương 239, băng trùy đại thành. Ngẫm lại về sau, hay là vẫn quyết định lại thử mạo hiểm một lần, Liễu Minh khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên, tiếng xé gió vang lên, một lưỡi dao gió bay ra, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, lưỡi dao gió liên tiếp bay về phía cánh tay chính mình đối diện, phốc một tiếng, mấy lỗ hổng dài mấy tấc hiện ra, từ chỗ đó tuôn ra huyết dịch màu vàng kim nhạt. Liễu Minh giật mình, cảm thấy trên cánh tay mình đau xót. Nội tâm khẽ giật mình, nhanh chóng kéo cao ống tay áo lên, lại cẩn thận nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại, chỉ thấy trên cánh tay đồng dạng xuất hiện một miệng vết thương hết sức nhỏ, tuôn ra huyết dịch màu đỏ tươi. Sắc mặt Liễu Minh hơi trắng bệch, ngẩng đầu nhìn xem miệng vết thương trên cánh tay Liễu Minh đối diện, rồi nhìn lại vết thương trên cánh tay mình. Vô luận vị trí, hình dạng tất cả đều hoàn toàn giống nhau, không có nửa phần sai sót. Đầu óc hắn lập tức hỗn loạn, hắn lúc này rốt cục cũng minh bạch, Liễu Minh trước mắt hiển nhiên cũng không phải do tà ma biến hóa mà thành, mà có liên hệ lớn với chính mình. Liễu Minh cũng không phải người thường, đầu óc bình tĩnh lại rồi lấy ra từ trong tay áo một tấm phù, dán lên miệng vết thương một cái, một chút ánh sáng màu xanh lóe lên, miệng vết thương khép lại nhanh chóng, trong chốc lát chỉ còn lực lại một vết máu nhàn nhạt. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lại hướng Liễu Minh đối diện nhìn. Chỉ thấy vết thương trên cánh tay đối phương thình lình khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt. Liễu Minh gặp phải tình huống này, thật sự triệt để ngơ ngẩn. Không biết bao lâu về sau, hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt đối diện cuối cùng mở ra, một lần nữa thoáng dò xét cả không gian. Hiện tại không gian thần bí so với lần thứ nhất rõ ràng rộng hơn rất nhiều. Xem ra 10 phần là do pháp lực của hắn tăng tiến, không gian cũng sẽ lớn theo. Bất quá ngoài chuyện không gian gia tăng thì hắn không hiểu chính mình xuất ra ngoài thế nào. Mặt khác, tất cả đều giống như trước đây, không có gì bất đồng. Liễu Minh suy nghĩ, Lúc này tìm một địa phương cách xa chính mình rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó lặng lặng suy nghĩ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa ngày. Liễu Minh hít sâu một hơi, cuối cùng từ trong trầm ngâm phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn xem chính mình xa xa, trên mặt lại hiện ra một tia bất đắc dĩ. Tại đó không lâu, hắn trải qua một phen vắt hết óc suy nghĩ, rốt cục khẳng định thứ này đại khái cùng với sự tình lần trước bị hôn mê trong bí cảnh có quan hệ. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hôn mê trong mộng hắn cũng từng gặp chính mình với khí tức kinh người. Nguyên nhân lần trước hắn hôn mê cũng từng phân tích qua, hẳn là cùng kinh thiên ma thủ trong bí cảnh không rõ tung tích có quan hệ. Từ lúc kinh thiên ma thủ xuất hiện, bọc khí thần bí trong cơ thể hắn xuất hiện, cũng trở nên cực kỳ không bình thường. Thậm chí không chừng cùng với việc kinh thiên ma thủ mất tích có quan hệ. Kể từ đó, tổng hợp lại mà nói, chính mình trước mắt hẳn là do kinh thiên ma thủ mà mới sinh ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại cùng với chính mình sinh ra liên hệ mật thiết. Lúc đối phương xuất hiện vết thương thì chính mình cũng bị. Tuy nhiên quá trình trong đó, Liễu Minh cũng không cách nào hiểu rõ, nhưng nguyên nhân đại khái cuối cùng cũng phân tích không ra. Nguyên nhân tuy tìm được, nhưng đối mặt với việc này như thế nào, tự nhiên là một sự tình đau đầu. Thậm chí, chính mình phải chăng thật sự là một kiện vật còn sống, hắn vẫn không thể nào xác định. Để cho Liễu Minh bất đắc dĩ là hắn không biết vận dụng đối phương để thực hiện thủ đoạn công kích. Trong lòng hắn tính, nhất định phải đem loại nguy hiểm không biết trực tiếp giải quyết, thì hắn mới thật sự an tâm. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp đem chính mình trước mắt khốn lại. Hắn lắc đầu, trên người lấy ra một chồng trận kỳ, bắt đầu bố trí bốn phía. Liễu Minh thứ hai, đợi Liễu Minh đem tất cả trận kỳ sở hữu cắm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm về sau. Pháp trận loại nhỏ trước mắt thoáng phát nổi lên âm thanh ông ông, một tầng màn sáng màu trắng hiện ra, đem Liễu Minh gắn xuống. Liễu Minh nhìn màn hào quang màu trắng, lại nhìn chính mình đối diện trên người toàn xiềng xích màu bạc cùng phù, thần sắc trên mặt cuối cùng trì hoãn vài phần. Tại tình hình này, nếu chính mình trước mắt thực sự di động, hắn có lẽ có thể phát giác trước tiên. Liễu Minh suy nghĩ như thế, rốt cuộc quyết định đem việc này để lại phía sau, chính mình bắt đầu tu luyện trước. Nhưng trước đó, hắn thoáng dùng thần niệm câu thông với phi sọ, kết quả phi sọ thấy hắn nghiêm khắc mệnh lệnh, chứa đầy vẻ kính sợ bay khỏi Liễu Minh đối diện, đi bên người hắn. Nội tâm Liễu Minh lúc này mới buông lỏng, phân phó phi sọ cùng bạch cốt bò cạp đến một bên cùng chính mình luyện tập thủ đoạn công kích. Cả hai chúng nó lóe lên di chuyển về sau, phân biệt một mặt thì ở vách tường phụ cận màu xám khí, một mắt khẽ chuyển động cái đuôi, hóa thành một mảnh hư ảnh hướng về phía trước. Tóc dài chuyển động hóa thành vô số tơ hướng về phía trước xuyên thủng mà đi, mà Liễu Minh bắt đầu yên lặng tu luyện băng trùy thuật. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày qua đi. Lúc đầu, Liễu Minh còn thập phần coi chừng lưu ý chính mình, sợ hắn bỗng nhiên có dị thường. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba bốn tháng đi qua, đối phương thủy chung đều bất động tại chỗ. Hắn cũng dần dần yên tâm lại, thật sự đem Liễu Minh kia thành vật chết, bắt đầu đem toàn bộ tinh lực tu luyện pháp thuật. Tuy nhiên băng trùy thuật là trung giai pháp luật nên khó tu luyện, nhưng hiện tại pháp lực của Liễu Minh cũng vượt quá xa so với lần thứ nhất tiến vào thần bí không gian. Mỗi một ngày có thể phóng thích nhiều hơn vài băng trùy so với trước kia, cho nên tốc độ tu luyện của hắn ngược lại thoáng cái được đề thăng. Vào một ngày hai năm sau, Liễu Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, ánh sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ trước người, trong nháy mắt băng trùy nhìn như bình thường ngưng tụ ra. Nhưng hình dáng băng trùy lại từ đục biến thành trong suốt, toàn thân thả ra một tầng tinh quang khác thường, cổ tay rung lên, băng trùy phát ra tiếng xé gió bắn ra, chỉ mấy lần chớp động đã bay ra bên ngoài vài chục trượng chỗ vách tường màu xám khí, đồng thời phát ra một đoàn thâm lam hào quang bạo liệt ra, xì. Lạp một tiếng, một cổ hàng khí tỏa ra, trong vòng mấy trượng quanh vách tường lúc này bị một tầng hàng băng bao trùm. Hơn nữa trong nháy mắt dày hơn, hóa thành băng bích dày một xích. Gặp tình hình này, đuôi lông mày Liễu Minh nhảy dựng lên, trong tay biến đổi pháp quyết, giơ tay lên, một đạo thanh sắc phong nhận xông về phía băng bích đối diện bắn đi. Phanh một tiếng, phong nhận hung hăng đứng tại vách đã băng, chỉ để lại một vết chém sâu vài tấc, rồi tự tán ra. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt vui vẻ, đưa tay ra trước người rồi vẽ một cái vào hư không, một chút ánh sáng đỏ hiện lên, ngưng tụ thành một hỏa cầu đỏ thẫm. Liễu Minh vung tay áo lên, hỏa cầu bắn ra. Phanh một tiếng, hỏa cầu bạo liệt tại băng bích, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn văng khắp nơi. Nhưng đợi sau khi hỏa diễm biến mất, mặt ngoài băng bích chỉ bị hòa tan một lớp mỏng. Liễu Minh tươi cười càng đậm thêm vài phần. Băng trùy thuật đại thành, uy lực quả nhiên không thể dùng hỏa đạn thuật đại thành hay phong nhận thuật so sánh, chỗ thiếu hụt duy nhất, đại khái là thi triển phép hơi chậm một chút a. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại không có tu luyện pháp thuật, mà bắt đầu yên lặng tìm hiểu bản Quá Cương kiếm quyết. Hắn trước đó đã hiểu ra cách bù đắp pháp quyết Thái Cương kiếm phôi, những chỗ nào xem không hiểu thì có thể từ từ tìm hiểu thêm. Có thể phải dùng đến đồ vật kia, nhưng hắn tìm hiểu hơn 10 ngày liên tiếp liền buông tha việc này. Rõ ràng bộ phận còn lại của kiếm quyết là nhằm vào tu luyện giả cảnh giới linh sư lĩnh ngộ. Theo đó pháp quyết quá mức thâm ảo, tu vi của hắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ được. Mặt khác, một bản Long Hổ Minh Ngục Công cũng giống như thế. Nhưng kể từ lời nói đó, Liễu Minh trong lúc nhất thời ngược lại không thấy sự tình khác có thể làm. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn lại dứt khoát nghiên cứu chính mình. Thứ hai, kết quả thật đúng là hắn tìm ra một ít chỗ quái dị của Liễu Minh. Thứ hai, đầu tiên, hắn lại gần sát thân thể Liễu Minh lắng nghe, phát hiện chẳng những đối phương không có tiếng hô hấp thở dốc, mà ngay cả huyết dịch lưu động tim đập, các loại dấu hiệu tính mạng cũng không tồn tại, giống như là người chết. Mặt khác, nếu Liễu Minh bị thương hắn cũng sẽ bị thương theo. Trái lại, hắn nếu bị hao tổn, Liễu Minh đồng dạng cũng bị hao tổn, phản phất như là một mạng hai thể. Ngược lại, hắn đã được đọc trong một ít điển tịch. Có một loại nguyền rủa tà môn có thể thông qua thi pháp đem bộ phân tinh hồn của một người chuyển dời đến một con rối, sau đó chỉ cần đem bẻ gãy cánh tay tượng gỗ, cánh tay của con rồi bộ phân tinh hồn cũng bị hao tổn, do đó vĩnh viễn bị quản chế. Nhưng đó là sự tình tà môn, Liễu Minh đúng là chưa từng nghe nói qua, hắn cũng chỉ có thể tạm thời vào đầu bứt tai không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn đặt quyết tâm, chỉ cần ly khai được không gian này, lập tức đi thăm dò điển tịch cùng với nghe ngóng sự tình liên quan. Nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Liễu Minh tổn hao thời gian mấy ngày kiểm tra chính mình thứ hai nhưng không thể ra thêm gì nữa, cuối cùng đành phải buông tha. Thời gian này hắn dứt khoát lấy lò đan ra, lấy thêm một đống linh dược bình thường bắt đầu luyện chế một ít đan dược. Những đan dược này tuy chi là đan dược linh đồ cấp bình thường, Liễu Minh từ lâu đã luyện chế hơn 100 lần, nhưng xác suất thành công chỉ có thể duy trì ở xác suất 10 lần thành đan 2-3 lần, độ tinh thuần của đan dược cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Đối với xác suất thành công, trong thời gian ngắn như vậy tỷ lệ thành đan cao đã là cực kỳ khó, nhưng chính Liễu Minh vẫn không hài lòng lắm. Với hắn mà nói, hiện tại luyện chế một ít linh đồ cấp đan dược cũng chỉ có từng ấy xác suất thành công, các loại đan dược cấp linh sư đợi hắn về luyện chế, cũng không có nhiều tài liệu luyện tập, đến lúc đó tỷ lệ thành đan thấp có thể nghĩ ra. Chương 240, đan thuật sơ thành. Bất quá, nếu xác suất luyện chế đan dược linh đồ cấp thành công như lời nói, đối với việc luyện chế đan dược cấp linh sư sau này của Liễu Minh có lợi rất lớn, dù sao một ít kinh nghiệm luyện đan tâm đắc đối với đan dược cao thấp đều thông suốt, vì vậy trong 2 ngày kế tiếp, Liễu Minh đem tất cả tâm tư đều đặt trên việc luyện đan, dù là ở trong không gian thần bí, nhưng về mặt luyện đan thì không khác với bên ngoài. Hắn luyện đan 10 lần nhưng tỷ lệ thành đan vẫn chỉ có 2-3 thành, đến ngày thứ 3, lò đan trước mặt hắn, phốc, một tiếng trầm đục, một mùi khét lẹt truyền ra từ trong đó. Liễu Minh chép miệng, pháp quyết trong tay thu lại. Biết rõ lúc này lại thất bại, nhưng ánh mắt vẫn quét qua bên cạnh lò đan trên mặt đất, phát hiện tài liệu luyện đan đã rải rác còn lại không bao nhiêu. Hắn thở dài một hơi, sờ vào trong tay áo, lại móc ra một trữ vật phù thô sơ chưa đầy tài liệu. 3 năm nay, hắn bởi vì luyện đan mà hao phí số lượng lớn linh thạch. Tuy nhiên giai đoạn sau do tỷ lệ thành đan cao hơn, có thể bán đi đan dược thu hồi lại một ít linh thạch. Nhưng mấy năm nay cũng là hao phí gần 10 vạn linh thạch, cái này là do mỗi tháng hắn chỉ khai lò luyện đan 2 ngày, nếu không tài liệu hao phí gấp mấy lần cũng là chuyện bình thường, một cái trữ vật phù chứa tài liệu luyện đan cũng để sử dụng trong 2 ngày. Nếu hắn dùng hết tất cả tài liệu luyện đan đang có, mỗi ngày đều không ngừng luyện đan, thì cũng chỉ có thể chống đỡ được 20 ngày, mà thời điểm Liễu Minh sờ vào trong tay áo, vốn là hơi ngưng tụ, thần sắc trở nên cực kỳ kỳ quái, hắn bỗng nhiên ngửa cổ tay. Trong tay bỗng nhiên hiện ra nhiều chồng phù lục màu vàng nhạt, mặt ngoài minh ấn rậm rạp chằng chịt màu bạc. Đây đúng là trữ vật phù thô sơ, ánh mắt Liễu Minh nhanh chóng quét qua đống trữ vật phù, trên mặt tràn đầy thần sắc khó tin, sao lại là 10 cái, rõ ràng lúc trước mình đã dùng một cái rồi mà. Hắn thì thào nói, rồi nhanh chóng đếm lại trữ vật phù một lần nữa, nhưng vẫn là 10 cái không phải giả. Liễu Minh nhìn phù lục trong tay, sắc mặt có chút âm tình bất định, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đem phù lục thu lại, chỉ để lại một cái sử dụng. Bạch quang lóe lên, trên mặt đất lại hiện ra một đống tài liệu luyện đan. Liễu Minh sờ vào trong,